Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng oanh oanh nhường chỗ, gọi thêm mấy món, rồi quay sang Hàn Diệp mỉm cười. Ta thấy Hàn công tử hình như có chút oán hận biểu ca ta. Chi bằng ta kính ngài một chén, mọi khúc mắc đều xóa bỏ, được không? Hàn Diệp liếc nhìn Phương Lộc Chi, nâng chén đáp, đa tạ hoàng cô nương, tại hạ và Phương công tử giữa chúng ta không có hiềm khích. E là cô nương đã nghĩ nhiều rồi. Phương Lộc Chi cười khẩy, miệng khẽ nhếch, phải đó, có thể có gì chứ? Nói xong liền cạn chén. Hàn Diệp cũng chỉ đành theo lễ mà uống. Khi thế bàn tiệc cũng vì thế dần náo nhiệt. Chỉ là phần lớn đều là họ nói. Hàn Diệp chỉ lặng lẽ nghe. Hắn vốn không phải người nói nhiều. Lại thấy Lưu Thành Vũ không ngừng tỏ ra ân cần với Hoàng Oanh Oanh. Khẽ lắc đầu, tên ngốc này sợ là đã trúng tiếng sét ái tình. Tiếc thay nhà họ Hoàng coi trọng môn đăng hộ đối. Hắn chỉ có thể ôm mộng trong lòng thôi. Cũng như chính mình năm xưa cưới được La Vân Khỉ, chẳng phải cũng bị người ta chê bai đủ điều. Nghĩ đến chuyện cũ, môi hắn khẽ cong, nở một nụ cười khổ. Hoàng Oanh Oanh thấy Hàn Diệp cúi đầu trầm mặc, bèn thắc mắc hỏi, chẳng hay Hàn công tử thi không tốt sao? Cớ gì lại trông như mang tâm sự nặng nề? Hàn Diệp ngẩng đầu, khẽ cười, không phải, chỉ là đang nhớ đến thê tử của ta. Hoàng Oanh Oanh thoáng ngạc nhiên, thất thần thốt lên, a, ngài đã thành thân rồi? Hàn Diệp khẽ gật đầu, cũng đã hơn nửa năm rồi. Trong mắt Hoàng Oanh Oanh thoáng hiện một tia thất vọng, vô thức liếc nhìn về phía Phương Lộc Chi. Phương Lộc Chi chẳng rõ nghĩ tới điều gì, khóe môi cong lên, ánh mắt dường như mang theo vài phần ý vị thâm sâu. Mỉm cười nói, nam lớn thì cưới, nữ lớn thì gả, có gì đáng làm kinh hãi đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hoàng Oanh Oanh hừ lạnh một tiếng, nâng chén lên, phải, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Uống rượu đi, mọi người lại uống thêm vài chén. Lưu Thành Vũ đã ngà ngà say, bắt đầu nói năng lộn xộn. Hàn Diệp bèn cáo từ, đưa hắn trở về phòng. Hai người vừa rời đi, Hoàng Oanh Oanh liền tức giận nói, biểu ca, rốt cuộc huynh đang mưu tính điều gì? Nếu không muốn cưới ta, cứ nói thẳng, sao lại để ta đến bắt chuyện với kẻ đã có thê tử? Chẳng lẽ huynh muốn ta đi làm tiểu thiếp người ta hay sao? Hừ, Phương Lộc Chi lại không cho là chuyện gì to tát, nhàn nhã đáp, thì ta thấy muội có ý với Hàn Diệp thôi. Huống chi, thành thân rồi cũng chẳng phải chuyện vĩnh viễn, chẳng phải vẫn có thể hòa ly sao? Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Hoàng Oanh Oanh đã có chút men say, chống cằm lẩm bẩm, ta đường đường là thiên kim khuê các, sao có thể gả cho kẻ từng hòa ly? Phương Lộc Chi, huynh đừng giở trò nữa. Dù sao lần này huynh trở về, ta cũng sẽ đi theo. Phương Lộc Chi thấy nàng đã say, liền chán nản mất hứng. Hắn liền sai A Phúc, đi, đưa biểu tiểu thư về. Không, ta muốn ở bên huynh. Hoàng Oanh Oanh vùng vằng đứng dậy, ôm chặt lấy tay Phương Lộc Chi, xong bị hắn mạnh mẽ gỡ ra. Chớ có làm loạn, A Phúc, mau đưa đi. A Phúc đáp lời, liền cùng thị nữ dìu Hoàng Oanh Oanh ra ngoài. Phương Lộc Chi đứng nhìn về phía cầu thang dẫn lên lầu, trong mắt dần hiện tia sắc bén. Từ trước, hắn chỉ cảm thấy hễ được nhìn thấy La Vân Khỉ là đã đủ vui vẻ, đủ thỏa mãn. Nhưng kể từ khi đến Vĩnh Định Thành, hắn mới thực sự hiểu rõ tương tư là vị đắng thế nào. Nó khiến hắn ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, chỉ cần tâm trí lơi lỏng, liền hiện lên khuôn dung thanh lệ thoát tục của nàng. Mà Hàn Diệp căn bản không xứng với La Vân Khỉ. Dù phải dùng cách gì, hắn cũng phải đoạt nàng về cho bằng được. Cách Chương.